Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Vũ Nhiễm không biết thế nào bị Lưu Kỳ lôi ra ngoài vì lý do để tránh tinh thần bị hao rút nên phải cùng hòa nhập với thiên nhiên. Nhưng nói chẳng ra là do Lưu Kỳ và bạn gái xảy ra xích mích, cho nên mới sáng sớm đã tận lực kéo Mạnh Vũ Nhiễm vào công viên, sau đó ngồi ngẩn người. Nhìn người nào đó bên cạnh đang ra sức hòa hợp với không khí đầy bụi bẩn và ô nhiễm, Mạnh Vũ Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu muốn ngủ. 20 phút sau, Mạnh Vũ Nhiễm mê màng thức dậy, ánh mắt lập tức thấy một người phụ nữ. Tuy rằng người phụ nữ đang chậm rãi đi tới, đúng là một mỹ nữ, nhưng Mạnh Vũ Nhiễm anh chẳng thấy hứng thú, mà để ý chằm chằm vào con chó trên tay người đó. Đây thực ra chỉ là một con chó rất nhỏ bình thường. Lỗ tai nó được thắt một cái nơ bướm, trên người là bộ váy hồng xinh xắn, bốn cái chân nhỏ nhỏ cũng được mang dây màu hồng nốt. Vâng, đó là một con chó rất bình thường. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn có chút thất thần. Sau đó trong đầu anh xuất hiện một từ, búp bê vải. Con gái đều thích búp bê, giống như con trai lại thích máy móc. Điều này gần như đều được cả thế giới công nhận. Mạnh Vũ Nhiễm có chút đắc ý nở nụ cười. Trước mắt đó chẳng phải là một lễ vật rất tốt hay sao? Vật nuôi, đúng rồi, so với con búp bê không có sinh mệnh thì một người bạn thú nhỏ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa ở trước mặt động vật dễ thương, con gái thực sự rất dễ mềm lòng. Lưu Kỳ bây giờ đang trong trạng thái bình tĩnh, ở bên cạnh Mạnh Vũ Nhiễm nói gì đó, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về bạn gái. Lưu Kỳ chỉ một lòng nghĩ làm sao có thể làm lành với bạn gái, căn bản không chú ý tới người nào đó, đầu óc đang tiến vào quỹ đạo kỳ quái. Một tuần sau, lúc này tâm tình Mạnh Vũ Nhiễm tốt lắm, phi thường tốt. Sau mấy ngày lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng Nhan Mộ Ngữ cũng sẽ đáp ứng cùng anh ăn cơm vào tối chủ nhật. Tuy rằng đó là vì anh nói có người bạn muốn nhờ cô thiết kế phòng mới được đồng ý. Bất quá, dù sao cái này cũng coi như là có tiến bộ. Mạnh Vũ Nhiễm cao hứng nghĩ vừa tưởng tượng lúc tặng quà cho Nhan Mộ Ngữ, không biết cô sẽ kinh hỉ thành bộ dạng gì. Buổi tối chủ nhật, Mộ Mộ, hôm nay cậu muốn cùng cái người họ Mạnh ngu ngốc kia ra ngoài hay sao? Kiều Khả Tư một bên đang ghé vào bàn viết cái gì, một bên dùng giọng điệu không thể xác định hỏi Nhan Mộ Ngữ. Khóe miệng Nhan Mộ Ngữ xuất hiện tươi cười, rất nhanh lại biến mất, có chút do dự. Cô hỏi Khả Tư, các cậu phản đối hay sao? Phản đối? Sao có thể? Mình bất quá chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Tuy rằng mình không thích tên kia, nhưng chỉ cần Mộ Mộ thích, tất cả đều ok. Tớ nghĩ mà Nguyệt cũng có ý này. Kiều Khả Tư nhìn Nhan Mộ Ngữ lắc đầu. Phải thế không? Chính là như vậy, trừ phi anh ta gây ra tội ác tày trời, chúng tớ mới có thể phản đối. Kiều Khả Tư lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Cho dù trong mắt chúng tớ, anh ta vẫn là một tên hỗn đản, nhưng ở trong mắt cậu tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Chúng tớ có thể làm gì đây? Khả Tư, cậu nói cái gì? Nhan Mộ Ngữ không nghe rõ câu nói kia của Kiều Khả Tư hỏi lại. Không, không có gì cả. Mộ Mộ, không phải cậu là đúng giờ sao? Bây giờ mà không đi thì lại trễ đó. Nói xong, cô lập tức quay phát người, tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn. Nhan Mộ Ngữ trở về phòng thay quần áo, lại nghĩ đến lời nói của Kiều Khả Tư. Biểu hiện gần đây của Mạnh Vũ Nhiễm. Bỏ qua những chiêu trò ngu xuẩn để theo đuổi cô, thì anh cũng không quá đáng ghét. Một lúc sau chuông cửa vang lên, Kiều Khả Tư đứng dậy mở cửa. Sau đó Mạnh Vũ Nhiễm cầm một hộp quà to đẹp mắt xuất hiện. Cùng lúc đó Nhan Mộ Ngữ cũng vừa đi ra khỏi phòng. Đây, quà anh tặng em. Mạnh Vũ Nhiễm mỉm cười trao hộp quà trong tay cho Nhan Mộ Ngữ. Nghe thấy tiếng động nhảy nhẹ bên trong hộp quà, Nhan Mộ Ngữ và Kiều Khả Tư đều có thể đoán được đây là một con vật nhỏ. Nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận đẹp mắt, mỹ tâm Nhan Mộ Ngữ khẽ nhăn. Kiều Khả Tư không biết bên trong là một chú mèo hay là một chú chó. Dù sao chỉ cần không cắn bảo bối tắc kè hoa của Mạc Nguyệt là tốt rồi. Nhưng mà nếu như là một chú chó, Mộ Mộ có thể hay không phát điên? Chứng sợ chó của cô ấy có còn hay không? Nhưng mà chiêu trò này rất cũ, Mạnh Vũ Nhiễm bây giờ mới biết đến sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Kiều Khả Tư vẫn la lên. Hộp quà thật lớn, mau mau mở ra xem nào. Mạc Nguyệt vừa vặn từ trong phòng mình bước ra. Không biết lần này cái tên ngu ngốc kia lại tặng quà gì cho Mộ Mộ. Thật là không có thể thiện cảm. Hai người liếc nhau ngầm trao đổi thông tin. Nhan Mộ Ngữ vừa mở hộp quà ra, lập tức sợ tới mức nhảy vọt về phía sau. Hộp quà trong tay rơi xuống, con vật bên trong liền nhảy ra, vừa vặn được Kiều Khả Tư bế lên. Trời ạ, đây là cái gì? Kiều Khả Tư nhìn con vật đó, có đôi tai và cái đuôi màu vỏ quýt, bốn chân mang giày da màu vỏ quýt, trên đầu đội một cái mũ màu vỏ quýt nốt. Thân mình để lộ màu lông vàng của loài chó quý. Cô hét lên một tiếng thảm thiết. Mạc Nguyệt đứng hình nhìn bộ dáng quái dị của tiểu công chúa nào đó, còn được quấn thêm một cái nơ bướm màu vỏ quýt dưới cổ nữa chứ. Ông trời ơi! Em thích không? Đây là quà anh tặng em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net